phía sau một chàng trai. Chương 16, có thật là mơ chăng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viết tiếp chép trước lúc công chúa chạy tới thì lọ lem đã chạy mất. Công chúa luyến tiếc nhìn về hướng mà lọ lem đã đi. Chúng ta cô thuộc về nhau, chúng ta không thuộc về nơi này. Tiếng nhạc vang lên, công chúa lấy cục đá gần đó ném cho thằng DJ nói. Tắt nhạc mở bài khác, cứ quên anh vậy đi. Nhạt nhòa xương kia ái ân mây trôi buồn, những môi hôn chìm sâu. Còn đâu nụ cười thơ ngây đó. Tội nghiệp anh DJ từ ăn đá đến ăn dép vì anh đã có công làm công chúa tức điên vì. Chúng ta không thuộc về nhau nên buông đôi tay nhau ra. Khi công chúa đi vào thì không cẩn thận vấp chiếc giày và té ngã. Hồn đất tuyệt cú mèo, công chúa quay lại xem thì thấy một chiếc giày nho nhỏ xinh xinh. Size 42 à? Cầm chiếc giày ngắm nghía một hồi rồi công chúa mỉm cười nói. Đây đúng là giày của chàng thật rồi. Một số người không hiểu hỏi công chúa tại sao nàng biết. Thì nàng mỉm cười nói rằng, lúc này ta sơ ý dậm mấy phát trên chân chàng nên còn giấu giày của ta đây này. Vừa nói nàng vừa đưa mọi người lên cao và nhìn rõ. Theo như cốt truyện, ta là giải ngăn cách thời gian. Sáng hôm sau, vì tối đi quẫy với mấy ẻm còn học đòi làm cú đêm. Sáng đi học thì vác khuôn mặt gấu trúc hù dọa mấy man cùng lớp hết hồn, nên trong hát học mà nó ngủ ngon lành. Trong mơ nó versus hắn sắp kiss nhau thì một giọng làm nó tỉnh giấc. Nó tính nói, WTF, nhưng may thay là chưa nói, nó thấy Minh, Phong, Hùng, Ngọc, Băng, Tuyền nhìn nó bằng ánh mắt TSW hại. Nó cũng khá ngạc nhiên chả hiểu mô tê gì, ngủ ngon không mi. Thầy phù thủy chậm chậm nói. Nó quay ngang thì thấy khuôn mặt đẹp dai của thầy nhìn nó một cách trìu mến. Việc gì đến cũng đến. Nó thật sự muốn khóc đường đường là một hacker. Hoa khôi nổi tiếng mà phải lau dọn nhà vệ sinh nam hu hu. Thật bất công mà, nó hậm hực vừa đi vừa nói. Vì vở kịch lần trước mà nó trở thành hình mẫu của chàng trai lẫn cô gái trong môi trường hoàng tộc này. Ai ai gặp nó cũng xin chữ ký chụp hình này nọ. 10. Chật vật nó cũng lếch đến nhà vệ sinh nam. Nhìn khá sạch, vì có lao công mà, nên nó chậm rãi lấy đồ nghề dọn dẹp. Trước khi ấy nó còn cầm cây lao tạo dáng rồi chụp lại versus dòng status. Hu hu ai tốt cho tôi xin cái CMT làm động lực tôi TSW nhiều. Đăng Facebook nữa chứ, bó tay, có khá nhiều like nên nó quăng cây lao sang một bên ngồi dựa tường xem CMT rồi rep lại. 5. Sau nó ngủ ngon lành mà không biết, cách chương.